chuyên gia Long Cốc phái tới lần này gọi là Greenspan, là một nam tử tóc bạc, nét mặt tuấn mỹ, khí chất phi phàm. Điều khiến Trần Duệ kinh ngạc nhất là lỗ tai của Greenspan vừa dài vừa nhọn, cho dù không cần dùng phân tích chi nhãn thì hắn cũng có thể phán đoán ra người này thuộc tinh linh tộc. Chuyên gia Long Cốc phái tới không ngờ lại là một tinh linh. Thực lực của tinh linh này là SS cộng, quốc độ đỉnh phong. Đôi mắt ngân sắc chỉ thản nhiên nhìn qua Trần Duệ một cái đã tặng cho hắn một áp lực tinh thần to lớn. Trong lòng Trần Duệ lập tức sinh ra sự cảnh giác cường liệt. Nếu như kẻ tới là một tinh linh, vậy thì điều kiện Long tộc trong Long Cốc không được thương hại người lập khế ước, tự nhiên vô hiệu. Từ số liệu và phân tích có thể thấy, tinh linh này ma vũ song tu, trừ thể chất tinh linh tộc vốn khá yếu đối chỉ là SS ra thì những mục còn lại như lực lượng, tinh thần, tốc độ đều đạt tới SS cộng mạnh nhất. Tinh linh này còn tinh thông phong hệ và thủy hệ. Đây quả là một địch nhân đáng sợ, cho dù là quang diệu chi thể hoặc là hỏa phượng thánh ngân đều không có đất dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, cha vợ đại nhân uy vũ, oát con, trước hết không cần khẩn trương hoặc là dùng tính mệnh long tộc tới uy hiếp. Greenspan nở một nụ cười đầy mị lực, tuấn tú mà không mất nam tính. Ta nghe Milia nói, ngươi tinh thông ma pháp trận, long ngữ minh văn và thượng cổ phổ ngữ. Còn cả cái thử luyện trường kia nữa, ta rất hứng thú, muốn kiến thức một cái. Khiến Greenspan đại nhân chê cười rồi. Trần Duệ hít thở sâu vài cái, lấy ra một bản thiết kế ma pháp. Đây là bản thiết kế sơ bộ về thử luyện trường. Do thời gian gấp rút, có rất nhiều phương diện ta còn chưa đủ thành thục. Đại nhân là hành gia, thỉnh chỉ điểm nhiều hơn. Là bản thiết kế đa nguyên, thời gian ngắn như vậy mà có thể thiết kế ra loại này. Tinh linh rất tùy ý nhận lấy, vừa nhìn qua một cái đã lập tức biến sắc mặt, thập lục nguyên thượng cổ phổ ngữ. Không đúng, nhị thập tam nguyên. Ánh mắt tinh linh bị bản thiết kế hấp dẫn hoàn toàn, không thể rời khỏi được nữa. Hắn bắt đầu hứng thú giạt rào thảo luận với Trần Duệ. Di chớt, chuỗi câu này liệu có thể tăng thêm một đoạn ngữ truyền tống cự ly dài không? Ý tưởng của đại nhân thật là tốt, nhưng mà tự phụ của truyền tống cự ly dài rất nhiều, sẽ làm cho cả minh văn có vẻ dài dòng, dứt khoát đổi thành tùy cơ truyền tống đi. Không tệ, cái bẫy dập đóng băng này rất xảo diệu, nhưng mà ta cảm thấy mô thức dụ phát vẫn còn cần cải tiến. Thấy tinh linh hoàn toàn đắm chìm trong bản vẽ, quên luôn cả lời dặn cho đối phương một giáo huấn sâu sắc, hơn nữa ám chỉ kiểu gì đều không ăn thua. Mặt của tiên nữ Long đại trưởng lão không khỏi đen một mảnh. Greenspan không thể nhẫn nhịn được nữa, Milia rốt cục cũng lên tiếng. Tinh linh nhìn tiên nữ Long đại trưởng lão một cái. Gì cơ? Milia đánh mắt một cái. Lần ngay cả Trần Duệ cũng đều hiểu, ngầm cảnh giác. Nhưng mà tinh linh dường như không thấy được điều này. Hắn, a. Sau đó lại tiếp tục đàm luận với Trần Duệ. Milia, Trần Duệ, không biết làm sao mà vị tinh linh đẹp trai này cho Trần Duệ một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Loại cảm giác này, nó thật quen thuộc. Tri thức của Greenspan cực kỳ uyên bác, nhất là trên phương diện ma pháp trận, vượt xa Trần Duệ, hẳn là đã tiếp cận thậm chí là đạt tới tông sư cấp. Thảo luận với hắn làm Trần Duệ thu được rất nhiều lợi. Về phương diện long ngữ minh văn, tinh linh cũng không kém cỏi hơn Trần Duệ, duy nhất khá yếu cũng chỉ ở thượng cổ phổ ngữ. Điều này cũng là nhờ Trần Duệ nghiên cứu thạch bản của thượng cổ phổ ngữ cùng lâu lơ, cộng thêm truyền thủ của Sa Si Lờ. Greenspan vô cùng hứng thú với thượng cổ phổ ngữ. Hắn không thèm để ý tới dáng vẻ, trực tiếp ngồi hẳn ra đất để thảo luận. Tinh linh và Trần Duệ càng nói càng hợp ý nhau, rất có phong thái anh em kết nghĩa hận đời sao gặp nhau quá muộn. Hoàn toàn không thèm để ý tới đủ các loại ám chỉ của Milia đứng bên. Tiên nữ Long đại trưởng lão thịnh nộ đến hoa lửa tung bay, chỉ là không biết tại sao vẫn nhẫn nhịn không phát tác. Chờ một chút. Tinh linh đột nhiên nhíu mày, vẽ ra một chuỗi thượng cổ phổ ngữ ở dưới đất. Đoạn ngữ tứ nguyên này, ngươi cấu tứ nó kiểu gì? Trần Duệ nhìn qua, liền thấy đó là tứ nguyên phục hợp của Lâu Lơ, là ngữ pháp do nàng độc sáng. Nó là một thay đổi cho chủ cột phù ngữ thêm xảo diệu, có thể đề cao hiệu dụng của thượng cổ phù ngữ trên diện rộng. Đoạn ngữ này là do một người bạn của ta tự sáng tác ra. Đẳng cấp thượng cổ phù ngữ của nàng còn trên cả ta. Nàng, lỗ tai tinh linh động đậy, chậm rãi đứng thẳng người lên. Nàng tên là gì? Trần Duệ vốn định nói ra tên của Lâu Lơ nhưng bỗng dưng tâm niệm vừa động, lắc đầu nói, không biết nữa. Một cỗ hàn khí ập tới khiến Trần Duệ không nhịn được dùng mình một cái. Tinh linh vừa rồi vẫn còn mang vẻ mặt hiền lành vô hại lập tức tỏa ra khí tức đáng sợ. Loại uy thế phô thiên cái địa này thật kinh khủng, hơn xa Hồng Long trưởng lão. Trần Duệ hiện tại chưa thi triển cực tinh biến, chỉ có thực lực S cộng cộng, lập tức bị khí thế cường đại cấp quốc độ đỉnh phong kia ép cho không động đậy được. Ngươi là một trong những thiên tài trẻ tuổi nhất mà ta từng gặp qua trong sinh mệnh 10 vạn năm của mình. Ta không thể che giấu sự hân hưởng của mình với ngươi, thậm chí còn không để ý tới ám chỉ của Milia muốn ta tới giáo huấn ngươi. Nhuệ khí trong đôi mắt màu bạc của tinh linh dường như muốn ngưng thực, mặt đất chung quanh bắt đầu xuất hiện những vết rách. Thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo chưa từng có, nhưng mà hôm nay ngươi nhất định phải nói ra, nàng ở chỗ nào, nếu không mặc dù ngươi có nắm giữ toàn bộ sinh mạng của Long tộc, ta cũng sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Trần Duệ ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn chứa lực lượng của tà đồng không chút yếu thế đối đầu với ánh mắt màu bạc của tinh linh. Ta muốn biết nguyên nhân, vì sao ngươi lại muốn tìm nàng gấp như vậy? Bởi vì nàng là con gái của ta, con gái của tinh linh vương. Khí tức của Greenspan bành trướng tới cực điểm. Không cần biết là ngươi đã từng nghe qua uy danh của ta hay chưa, ngươi chỉ có thời gian 10 giây. Nếu không ta sẽ trực tiếp khảo vấn linh hồn ngươi. Con gái. Trần Duệ trợn mắt há mồm, đợi một chút. Greenspan đại nhân, ta nghĩ ngài nhầm lẫn gì đó, người bạn trong lời của ta cũng không phải là tinh linh. Ai nói con gái hắn là tinh linh? Tiên nữ Long đại trưởng lão ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói, hắn là chồng của ta, con gái của chúng ta đương nhiên là tiên nữ Long. Tính thời gian, oát con tùy ý kia rời nhà đi đã 2 vạn năm rồi. Tiên nữ Long là dòng tộc thư tính trong Long tộc. Các nàng có một loại thuộc tính đặc biệt, đó chính là toàn bộ con gái sinh ra đều là tiên nữ Long, con trai thì sẽ là chủng tộc phụ hệ. Chồng, Trần Duệ nhìn tinh linh vương một cái, sau đó lại nhìn tiên nữ Long đại trưởng lão một cái, nháy mắt rối loạn. Được rồi, không có ai quy định Long tộc nhất định phải phối ngẫu với nhau. Lấy ngay chính bản thân Trần Duệ làm ví dụ. Hắn chẳng phải vừa có người yêu là Long tộc vừa có người yêu là ma tộc sao? Con gái của hai người tên gì? Lâu Lơ. Tinh linh vương và tiên nữ Long đại trưởng lão đồng thời thốt lên. Đáp án bóc trần. Loạn hơn nửa ngày thì ra đùa với hai vị cha vợ và mẹ vợ đại nhân. Không trách sao mà Trần Duệ cảm giác tinh linh này có chút quen thuộc. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra tuyệt chiêu giả ngốc của Lâu Lơ di truyền từ ai. Chúng ta có một hiểu lầm to lớn. Trần Duệ gãi đầu, nhìn Long tộc và kỵ sĩ chung quanh một chút. Vẫn nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút đi. Ta sẽ tỉ mỉ nói hết chuyện cho hai vị. Vài phút sau, trong một cái kết giới. Ngươi nói gì cơ? Đôi mắt của Greenspan trợn tròn lên, Lâu Lơ và ngươi. Nàng là vợ của ta. Ngài không nghe sai đâu. Greenspan đại nhân. Trần Duệ cười khổ gật đầu, tính ra thì chúng ta đều là người một nhà. Rất xin lỗi, đã mạo phạm hai người, đợi lát nữa ta sẽ giải trừ khế ước khống chế Long tộc. Milia hoài nghi, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Trần Duệ suy nghĩ một chút, lấy ra một cái hộ phù. Đây là hộ phù do Lâu Lơ tự tay làm cho ta, đã từng rót vào lực lượng thất thải lân của nàng. Đáng tiếc. Thất thải lân vì cứu ta đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ còn trừ lại cái xác không. Thất thải lân là lân phiến bảo mạng của tiên nữ Long, một khi tiêu hao cần mất 100 năm mới có thể tái sinh lại, vô cùng chân quý. Nếu như không phải tự nguyện, ngoại lực không thể nào lấy ra khối lân phiến này. Phi Long Hổ Phụ cứu Trần Duệ hai mạng, cho dù đã mất hiệu quả nhưng là vì do Lâu Lơ tự tay sở chế ra, ý nghĩa vô cùng. Hắn vẫn luôn giữ vật này bên mình. Greenspan tiếp lấy hộ phù, quan sát một lúc, gật đầu nói, quả thực là đồ của Lâu Lơ, không hề di chuyển tay nghề tinh trạm của cha nó, điêu khắc Phi Long thành con vịt. Tinh linh tuy miệng nói bình thản vậy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự kích động, hai tay cẩn thận nâng niu hộ phù của con gái mình tự làm, chỉ sợ nặng tay làm nó nát vụn. Long thần tại thượng, Lâu Lơ, nó hiện tại sao rồi? Kính mắt của Milia bịt kín hơi nước, thanh âm khẽ run rẩy, hoàn toàn không còn uy nghiêm của đại trưởng lão. Tiểu nha đầu tùy tiện kia, năm đó vừa đi là đã không còn tin thức, không biết chạy nơi nào. Nàng tốt lắm, ta đã giúp nàng tìm kiếm đủ nguyên tố nguyên lực của lục đại nguyên tố. Tháng trước, nàng đã thành công ngưng tụ ra lục hệ nguyên tố quốc độ. Lời của Trần Duệ đương nhiên có ý khoe công. Dù sao thì người trước mắt cũng là một mẹ vợ đáng sợ. Lục hệ nguyên tố quốc độ. Milia và Greenspan đồng thời kinh hãi. Milia kích động nói, cho dù là trong ký ức huyết mạch của tiên nữ Long, thiên tài có thể thành công lập ra lục hệ nguyên tố quốc độ cũng phải thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Lâu Lơ lại thành công. Đương nhiên rồi, không xem nó là con gái của ai. Tinh linh vương tỏ ra vô cùng tự hào. Ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ nhiều hơn phần vừa lòng. Lâu Lơ ở đâu? Lập tức dẫn chúng ta đi gặp nó. Việc này, Trần Duệ do dự một chút. Trước khi trả lời, ta muốn hỏi một câu, lúc đầu vì sao Lâu Lơ lại bỏ nhà đi? Tinh linh vương và tiên nữ Long đại trưởng lão đồng thời yên tĩnh lại. Vợ chồng hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Greenspan mở miệng nói trước. Đều do Milia. Lại đi đáp ứng đề nghị của nhị trưởng lão Bezing, muốn gả Lâu Lơ cho con trai hắn Kaezu. Đào hôn, Trần Duệ tỉnh ngộ, không trách sao Lâu Lơ vẫn không đồng ý nói nhiều về chuyện ở thế giới mặt đất. Đào hôn hay lắm, nếu không có đào hôn thì hiện tại hắn cũng không có được tiên nữ Long tiểu thư mà hắn yêu. Milia hừ lạnh nói, ta chỉ thấy tên Kaezu lớn lên với Lâu Lơ từ nhỏ, vẫn luôn bị Lâu Lơ bắt nạt suốt ngày. Nếu gả cho hắn, mọi chuyện trong nhà sau này chẳng phải đều do Lâu Lơ quyết sao, có gì không tốt. Tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ vợ thật là kỳ, Trần Duệ vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Vấn đề là con gái lại không nghĩ thế. Lâu Lơ bảo bối cực kỳ tức giận, đánh cho Ca Ê Dư một trận tơi bời khói lửa, cướp hết tiền tài của hắn, sau đó bỏ nhà trốn đi. Mới đó cũng đã 2 vạn năm rồi. Đào hôn rồi lại còn đánh người cướp của. Trần Duệ đột nhiên đồng tình với bạn ca ê dư kia. Milia không cam chịu yếu thế nói. Ngươi còn nói. Sau khi Lâu Lơ mất tích, ngươi đánh đến tận cửa nhà người ta, oánh cho cha con nhà người ta không còn đường về quê mẹ, sau đó cướp hết gia sản của nhà Beijing. Chuyện lần đó, nếu như không phải nhờ có thể diện của ta, Pa Ê Ly Si bệ hạ liệu có phóng túng cho ngươi vậy không? Hự, dám làm cho Lâu Lơ của ta mất tích, ta không diệt cả nhà là đã để lại mặt mũi cho nàng rồi. Tinh linh nói rất chi là ngạo, khí phách ngút trời, cha vợ đại nhân uy vũ. Trần Duệ thiếu chút vươn tay lên trời chiều bái. Quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ nữ. Milia đột nhiên nhớ ra cái gì, đúng rồi, mấy cái tài phú kia, dường như ngươi còn chưa nộp lên cho ta đâu. Chẳng lẽ ngươi đã ném hết vào trong nghiên cứu thượng cổ phù ngữ rồi? Gì cơ? Tinh linh vương dường như nghẽn tai, đành phải quay ra hỏi Trần Duệ một câu. Trần Duệ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, chuyện cũ và cố nhân. Ước chừng 3 giờ sau, tinh linh vương, tiên nữ Long đại trưởng lão và Trần Duệ xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả Long tộc và kỵ sĩ đều cảm thấy tâm thần chấn động, khí ức khống chế sinh mạng đều được giải trừ. Sau đó, đại trưởng lão Milia tuyên bố Long Cốc và đảo Bạo Phong chính thức hình thành quan hệ bạn bè. Đảo Bạo Phong sau này sẽ trở thành thử luyện trường cố định của Long tộc và Long kỵ sĩ. Lần này, thử luyện Long kỵ sĩ sẽ được tiến hành theo hình thức mới nhất. Quan hệ mới này khiến cho rất nhiều Long tộc bất ngờ. Mục đích lần này tới đảo Bạo Phong là tiêu diệt Tai Tơn cự nhân và Phong Nguyên Tố nhân ở đây, còn điều tới cả quân đoàn Griffin của Long Hoàng Đế Quốc. Kết quả cuối cùng không ngờ lại trở thành đồng minh với đảo Bạo Phong. Tuy không hiểu đại trưởng lão và tinh linh vương đàm phán gì với tên Di Chớt kia, nhưng trước mắt có thể thoát khỏi khế ước khống chế, Long tộc và kỵ sĩ đều thở phào một hơi. Quyền uy của đại trưởng lão Milia trong Long tộc gần bằng Long Hoàng Paelisi. Kể cả Hồng Long và Kim Long, không có bất cứ một người nào nghi ngờ quyết định này. Trong khi trò chuyện, Trần Duệ hiểu rõ nguyên do Lâu Lơ trốn ra khỏi nhà. Quả trốn hôn này thực sự là vô cùng cường hãn. Sau đó, cha vợ đại nhân còn tìm tới tận cửa nhà người ta để đánh loạn. Thực là làm cho người nghe đổ mồ hôi hột. Xưng hiệu tinh linh vương của cha vợ cũng không phải chỉ là kẻ thống trị cao nhất tại tinh linh tộc. Do thần linh tộc tinh linh thờ phụng là nguyện quang nữ thần cho nên lịch đại hoàng giả đều là nữ tính. Cho dù có xuất hiện nam tính kiệt xuất thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng trở thành tinh linh đế hoàng. Chỉ có cha vợ đại nhân cường đại, vì đã cống hiến cho tinh linh tộc một đại công mới được phong hào vương đặc thù này. Đây không chỉ nói lên địa vị và quyền uy của ngài gần nữ hoàng, mà cũng đại biểu cho vinh dự trí cao vô thượng. Trong lịch sử lâu dài của tinh linh tộc, tinh linh được phong vương có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Prince Pansap Wadizia là cường giả cấp bán thần đệ nhất trong Phỉ Thúy Lâm Hải vào mấy vạn năm trước. Thực lực của ngài uy chấn đại lục. Ngài là Mỹ Nam Tử, nghệ thuật gia, ma pháp trận đại sư chứ danh tinh linh tộc. Prince Pan là tình nhân trong mộng của vô số tinh linh thiếu nữ, từng được cho là đối tượng hôn phối tốt nhất của tinh linh nữ hoàng đương thời. Nhưng mà vị tinh linh cường giả này cuối cùng lại lựa chọn đối thủ cũ của mình tiên nữ Long Milia làm vợ. Chuyện này oanh động khắp tinh linh tộc. Prince Pan cũng vì bị trưởng lão hội xa lánh, buồn bã rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải. Sau này, Phỉ Thúy Lâm Hải xảy ra chuyện đại sự. Một bộ phận tinh linh đọa lạc bị ô nhiễm tín ngưỡng đã khống chế tinh linh nữ hoàng, ý đồ nhúng chàm thánh vật tự nhiên chi thụ. Thủ lĩnh của đợt nổi loạn này chính là đại trưởng lão Y Phun Ai đã bức Prince Pan rời đi. Trong lúc tinh linh tộc rơi vào tình cảnh tử vong nguy cấp, Prince Pan đã gạt bỏ hiềm khích trước kia, cùng với vợ mình là tiên nữ Long xông thẳng vào Lâm Hải, đánh chết đám tinh linh đọa lạc Y Phun Ai. Prince Pan lấy lực lượng tự thân làm cái giá lớn để phong ấn hủy diệt lực đang xâm lấm tự nhiên chi thụ. Cũng bởi vì thế, Prince Pan được phong làm tinh linh vương. Truyền kỳ anh hùng của ngài được truyền tụng cho mãi tới thế hệ tinh linh sau này. Sự tích huy hoàng của cha vợ đại nhân khiến Trần Duệ líu lưỡi mãi không thôi. Thì ra thực lực vốn có của cha vợ là bán thần, chỉ bởi vì cứu vớt tự nhiên chi thụ nên mới rớt về quốc độ cấp. Hơn nữa người còn bởi vì lực lượng nguyền rủa kia mà suốt đời không cách nào đột phá. Thực ra, lúc đó sau khi phong ấn xong tự nhiên chi thụ, tình trạng của Prince Pan vô cùng nguy kịch, sinh mệnh lực đột nhiên rơi xuống điểm thấp nhất. Cũng may nhờ Milia thi triển bí thuật, phân hưởng một nửa thọ mệnh của mình cho người yêu, nên mới giữ được tính mệnh cho tinh linh. Chuyện này làm Trần Duệ hiểu thêm được tình cảm của cha vợ và mẹ vợ, cũng mơ hồ hiểu ra vì sao tự nhiên chi thủ của Phỉ Thúy Lâm Hải lại dần khô héo. Chắc hẳn, phong ấn năm đó không thể áp chế hoàn toàn nguyền rủa hủy diệt kia. Có chút chuyện Trần Duệ không thể nói ra, chỉ nói ra tên thật của mình và một số việc liên quan đến Lâu Lơ. Sau khi biết con gái ở ma giới, tinh linh vương và tiên nữ Long cũng không có biểu tình chống đối đặc biệt nào với tên con rể có thể là ma tộc này. Có thể biết tin con gái bình an đã là một chuyện vui mừng to lớn rồi. Nhờ có hội thảo nghiên cứu kỹ thuật thượng cổ phụ ngữ lúc trước, Trần Duệ rất may mắn nhận được sự tán thưởng của cha vợ. So sánh ra, mẹ vợ thật không dễ đối phó. Ở thế giới trước kia, Trần Duệ từng nghe nói tới vô số chuyện xưa về mẹ vợ cùng với hiện thực, lễ hỏi, điều kiện, quả thực là muốn khóc mà. cho dù ở vị diện khác nhau nhưng một vài đặc tính vậy không thể nghi ngờ là vẫn tồn tại. Là một nữ nhân đã có chồng, mẹ vợ tự nhiên là không giống với các cô gái bình thường. Vấn đề đầu tiên của mẹ vợ nện trúng chỗ yếu hại của Trần Duệ, ngươi có mấy người vợ? Không hổ là đại trưởng lão Long Cốc, khiếu giác chính trị quả nhiên cường đại. Trần Duệ rất muốn học theo cha vợ Tinh Linh, ngây ngốc hỏi một câu, gì cơ? Nhưng mà hiện thực tàn khốc không thể trốn tránh, hắn chỉ có thể hàm hồ đáp là, không chỉ có một người, nhưng vẫn cường điệu lâu lơ mà, bảo bối nhất. Mẹ vợ đại nhân hiển nhiên không hề hài lòng với đáp án này nhưng bất ngờ là không truy hỏi tận cùng. Cuối cùng thì ngươi có mấy người em gái tốt mà chỉ hỏi, lâu lơ có phải là cường đại nhất không? Vấn đề tưởng như vô hại này làm cho Trần Duệ lần đầu tiên biết được sự giảo hoạt đen tối của Milia đại nhân. Lúc đầu, Trần Duệ còn không hiểu tại sao mẹ vợ lại hướng, xài đao về phía huyết án hậu cung. Nhưng sau đó nhớ lại tiêu chuẩn chọn rể lúc đầu của người, hắn lại dùng mình một cái. Đó mới chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủn của cha vợ và mẹ vợ với con rể thôi. Dù sao thì sau khi đi ra khỏi không gian kết giới kia, áo người nào đó ướt đẫm mồ hôi. Tổng thể ra, Greenspan và Milia vẫn rất vừa lòng với chàng rể này. Hai người đều là những kẻ có kiến thức chắc tuyệt, tất nhiên đều biết muốn gom góp nguyên lực lục đại nguyên tố khó khăn thế nào. Điều này cũng có thể lý giải tại sao Trần Duệ lại liều mạng bảo vệ cho phong nguyên tố nhân. Riêng việc này đã nói nên tên con rể này rất tốt với Lâu Lơ. Còn về quan hệ khác biệt chủng tộc đương nhiên không phải chướng ngại gì cả, bởi vì Tinh Linh Vương và Tiên Nữ Long cũng không phải sinh vật cùng tộc. Lần đầu bái kiến cha mẹ vợ đại nhân, con rể tiểu nhân đương nhiên không thể thiếu phần hiếu kính. Đối với một cường giả vượt qua cấp quốc độ, trừ phi là thần khí hoặc chuẩn thần khí đặc thù chứ những trang bị bình thường khác đã không còn ý nghĩa lớn. Suy xét đến sự kiện phong ấn năm xưa khiến Tinh Linh Vương tổn hao sinh mạng, Milia cũng phân đi nửa lượng thọ mệnh của mình, Trần Duệ dâng lên hai bình diên thọ dược tề. Lễ vật này đương nhiên làm cho hai vị đại nhân vô cùng vui mừng. Cả lễ vật có thể huyễn hóa tự do, huyễn vũ sa y, cũng làm mẹ vợ đại nhân mặt mày rạng rỡ. Đáng tiếc là tài liệu không đủ, nếu không hắn có thể chế tạo một kiện khinh khải giáp chuẩn thần khí để hiếu kính cha vợ đại nhân. Đương nhiên, so sánh với những lễ vật này, chuyện Trần Duệ đáp ứng thuyết phục Lâu Lơ trở về thế giới nhân loại thăm cha mẹ càng làm cho Greenspan và Milia vui mừng. Do tinh không chi môn chỉ có thể để một mình Trần Duệ sử dụng, mà xuyên qua không gian bình thường rất nguy hiểm, cho nên phương pháp an toàn để lên thế giới nhân loại trước mắt chỉ có đợi lúc kết giới mở ra vào 100 năm sau. Đối với Long tộc, 100 năm không tính là cái gì. Dù sao, Greenspan và Milia đã đợi 2 vạn năm rồi. Nói tóm lại, vốn là tử đấu nay lại biến thành hợp tác, địch nhân cũng biến thành bạn tốt. Càng quan trọng hơn là lần thử luyện này, các Long tộc và Long tộc kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Vài ngày sau sẽ bắt đầu thử luyện. Trước lúc đó, Long kỵ sĩ và Griffin kỵ sĩ đều đi hiệp trợ Milia. Greenspan và Trần Duệ bố trí trận pháp. Di chốt đại nhân, thanh âm của một vị Long kỵ sĩ vang lên. Tiểu đội số 3 đã hoàn thành ma pháp trận ở sơn cốc bên kia theo lời địa nhân rồi, mời ngài đi kiểm tra. Thái độ của Long kỵ sĩ rất cung kính. Cho dù kẻ có thể trở thành Long kỵ sĩ có là thiên tài vạn chọn một, tâm cao khí ngạo nhưng đối mặt với cường giả thần bí có thể đánh bại Hồng Long và Kim Long, lại ký kết khế ước với đại trưởng lão, hắn vẫn còn duy trì sự kính sợ. Trần Duệ gật đầu, đi theo Long kỵ sĩ về phía sơn cốc kia. Sau khi kiểm tra, Trần Duệ gật đầu, tiện tay chỉ một vị Long kỵ sĩ trong tiểu đội số 3. Mọi người khổ cực, ngươi ở lại giúp ta hoàn thành thiết trí và kiểm nghiệm cuối cùng. Những người còn lại đi nghỉ ngơi đi. Các Long kỵ sĩ đều hành lễ rồi lui ra ngoài. Vị Long kỵ sĩ được chỉ định kia nhìn Trần Duệ, muốn nói lại thôi. Trần Duệ khẽ cười với hắn, mở ra một ma pháp trận. Được rồi, yên tâm là bên ngoài không nghe được gì đâu. Ta muốn nói, thật lâu rồi không gặp, Hoàng Kim kỵ sĩ. À không, Long kỵ sĩ các hạ chứ? Có lẽ rất nhanh thôi ngươi sẽ nhận được danh hiệu chân chính này. Long kỵ sĩ kích động, quỳ xuống nói, thật là người sao? A Thơ Điện Hạ, Long kỵ sĩ này chính là Sa Min đã từng thề chết trung thành với Trần Duệ. Sau khi thuận lợi qua vòng trắc thí thứ nhất của Long Cốc, Sa Min giành được tư cách tham gia lần thử luyện này. Chỉ cần có thể thông qua, hắn sẽ chính thức trở thành Long kỵ sĩ. Do ở trận chiến lắc cơ yếu tắc Trần Duệ giải trừ các tinh thần liên tiếp, Sa Min đã từng cho rằng Điện Hạ chết. Hắn vô cùng bi phẫn, ý chí tiêu tàn. Đến mãi sau này nghe Ena nói cho mới khôi phục lòng tin và đấu trí như cũ. Trần Duệ lần trước giải cứu Ena xong, để tránh Sa Min lo lắng, hắn đặc ý để cho Tu La nhờ nàng đi truyền tin. Hiện tại, Trần Duệ có thể gặp lại Sa Min ở đảo Bạo Phong tất nhiên là vui mừng vô cùng. Trước kia, vì tình huống đặc thù, hắn không tiện liên hệ với kỵ sĩ, hiện tại rốt cục cũng có cơ hội. Quang chi huyết thể đã không còn, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè, không cần những loại lễ tiết thế này đâu. Sa Min không hề tuân mệnh mà chỉ cúi đầu, ta biết lực lượng của mình có hạn, có lẽ sẽ vướng víu cho Điện Hạ nhưng xin ngài cho ta một cơ hội. Ta sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, để cho bản thân có được tư cách làm tùy tùng chân chính của người. Còn về quang chi huyết thể, từ lúc ta hiểu chung với Điện Hạ, nó đã chính thức chôn sâu trong linh hồn ta. Trừ khi linh hồn vẫn diệt, nếu không ta vĩnh viễn tuân thủ lời thề. Trần Duệ thở dài một hơi, đỡ Sa Min đứng dậy. Sự trung tâm của ngươi khiến ta hổ thẹn. Thực ra, ta không hề có chí hướng. Xin cho phép ta cả gan suy đoán, Điện Hạ không phải không có chí hướng mà là có chí hướng quá lớn. Nhất là hôm nay tận mắt chứng kiến thực lực của ngài, ta càng xác định một ít giả thuyết trong lòng. Sa Min lắc đầu. Nhưng mà, ta sẽ không khám phá bí mật của ngài, chỉ xin Điện Hạ cho ta cơ hội và vinh diệu này. Được rồi, nếu như ngươi không sợ thất vọng hoặc bị liên lụy. Trần Duệ vỗ vai Sa Min. Nhưng mà quang chi huyết thể thì không cần. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, cho dù không có A Thơ, không có Điện Hạ, Sa Min vẫn là bằng hữu mà ta có thể tin tưởng. Mắt Sa Min sáng rực lên, dùng sức gật đầu. Đúng rồi, Điện Hạ, ta có một thỉnh cầu. Nếu như người đã là kẻ nắm giữ lần thử luyện này, liệu ngài có thể để ta đứng thứ ba được hay không? Trần Duệ sửng sốt. Hắn biết Sa Min từ trước giờ không phải loại người bừa bãi này. Đưa ra yêu cầu như vậy, hắn chắc chắn có nguyên nhân đặc thù. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 844, Vơ Gia Ni Cơ quả nhiên. Sa Min lập tức nói ra nguyên nhân ăn gian. Ăn gian là hành vi hổ thẹn. Sa Min cười khổ nói, nhưng mà thực lực của ta không đủ để đứng vị trí thứ ba. Vì để đạt được phần thưởng của vị trí thứ ba là quả thánh tủy, ta chỉ có thể làm vậy. Quả thánh tủy là bảo vật đề cao thực lực sao? Sa Min hơi do dự rồi nói, không liên quan đến chuyện đề cao thực lực nhưng nó là đồ vật duy nhất có thể cứu trị cho một vị đại nhân. Vị điện hạ kia sao? Trần Duệ hơi ngẩn ra. Sa Min rất trung thành với hắn nhưng hiện tại lại thà rằng vi phạm quy tắc cũng muốn lấy được quả thánh tủy để cứu vị đại nhân chứ không phải là bệ hạ kia. Điều này khiến Trần Duệ có chút khó hiểu. Sa Min càng kinh hãi, hỏi dò một câu, điện hạ chẳng lẽ không nhớ được gì? Trần Duệ lại càng thấy kỳ quái hơn, ta đã từng nói với ngươi rồi mà. Năm đó, sau khi ta rơi vào ma giới, ký ức đã mất đi hết. Ngươi nói xem, vị đại nhân mà ngươi nói kia là ai? Điện hạ quả thật không nhớ rõ. Sắc mặt của Sa Min có chút cổ quái, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói ra một cái tên, Vơ Gia Ni Cơ đại nhân. Cái tên này vừa rơi vào tai, một mảnh ký ức vụn vặt nào đó trong linh hồn Trần Duệ đột nhiên run lên. Trong đầu hắn bỗng hiện ra một đôi mắt xinh đẹp thâm thúy như biển cả. Trong đôi mắt ôn nhu mang theo thương cảm nhàn nhạt. Đây là mảnh vụn ký ức của nguyên chủ nhân thân thể này, đế quốc Tam Hoàng Tử Long Hoàng Đế Quốc, A Thơ. Trần Duệ tuy đã dung hợp với ký ức của A Thơ, trở thành chủ thể chân chính, nhưng cho dù thực lực hiện tại đã ở trên một tầng cao vót thì hắn vẫn không thể nào xóa đi đôi mắt trong ký ức kia. Trái tim của Trần Duệ đập kịch liệt, trong lòng nhớ lại lần trước lúc con và Sa Min quyết đấu ở cạnh kỵ trường hoàng gia tại Long Hoàng Đế Đô Hai Dâu Moger Disu. Nữ nhân che diện xa kia cũng có một đôi mắt màu lam. Chủ nhân của đôi mắt này là chấp niệm lớn nhất trong lòng A Thơ. Cho dù ý thức của hắn đã tan thành mây khói nhưng chấp niệm vẫn còn tồn tại. Hô hấp của Trần Duệ đột nhiên nặng nề. Hắn hít sâu một hơi mới đè nén được tâm tình kích động xuống. Biểu hiện này được Sa Min thu hết vào mắt. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, Điện Hạ cho dù đã quên mất nhiều thứ nhưng vẫn không thể nào quên đi nàng. Xin Điện Hạ yên tâm. Ta và Kem Lô Tơ gia tộc nhất định sẽ tận toàn lực để bảo vệ vị đại nhân kia. Cho tới khi Điện Hạ trở về đế quốc, đoạt lại tất cả những gì thuộc về bản thân mình, kể cả vị đại nhân kia nữa. Vơ Gia Ni Cơ. Trong lòng Trần Duệ nhẹ đọc lên cái tên này, đồng thời cũng áp chế dị động của linh hồn. Đột nhiên hắn có chút hiểu ra. Ngươi vì nguyên nhân này mà không tiếc ăn gian cũng phải lấy được quả thánh tủy. Nói trắng ra, Sa Min là vì tên tam hoàng tử nhà hắn cho nên mới không tiếc tất cả để đoạt về quả thánh tủy. Cứu vị đại nhân có quan hệ không tầm thường với A Thơ kia. Thân thể của vị đại nhân kia vẫn luôn có bệnh. Lần này vừa may đúng thời điểm quả thánh tủy chín được Long Cốc đưa ra làm phần thưởng. Vậy cho nên, Sa Min cúi đầu nói, chuyện này ta đã lập quân lệnh trạng trước mặt bệ hạ. Ta rất vui mừng vì có thể có được một người bạn như ngươi. Trần Duệ lắc đầu, nhưng đây là lần cuối cùng. Sau này không cần phải làm như vậy nữa, trừ khi ta có thỉnh cầu đặc biệt. Có những chuyện đã qua rồi, với tình huống hiện tại của ta. Nếu như không quá mức quan trọng, ta sẽ không tiếp tục chạm vào nữa. Xin lỗi, Điện Hạ, lần này là do ta tự ý chủ trương. Sa Min lại quỳ xuống lần nữa. Ta cả gan nói một câu, thân phận của vị đại nhân kia. Rốt cục thì cũng có chút lúng túng, Điện Hạ đã có thể làm như vậy đã là tốt lắm rồi. Vị hôn thê chính thức của Điện Hạ là Viên Minh Châu của Lam Diệu Đế Quốc, công chúa Bi Y. Vị công chúa này cho dù là thân phận hay tài trí đều càng thích hợp với Điện Hạ hơn. Hơn nữa, sau lưng Lam Diệu Đế Quốc có thánh đường và tinh linh nhất tộc. Nếu như Điện Hạ muốn mưu đồ đại sự gì thì cỗ lực lượng này khẳng định không thể bỏ qua. Thân phận lúng túng. Bi Y, mưu đồ đại sự. Trần Duệ hiểu ra chỉ sợ là Hoàng Kim Kỵ Sĩ đã hiểu lầm cái gì nhưng hiện tại hắn cũng không tiện giải thích. Chỉ đợi Sa Min dậy. Ta biết lần này ngươi quyết định ăn gian là rất khó khăn. Ngươi có thể yên tâm tham gia thử luyện đi. Không cần biết thành bại thế nào. Còn về quả thánh tủy. Ta sẽ xin từ chỗ đại trưởng lão Milia, nếu như không có gì bất ngờ thì vấn đề này cũng không lớn. Cho dù ta và vị vơ gia ni cơ kia trước đó có cái gì thì hiện tại A Thơ đã tan biến. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ quả thánh tủy, những chuyện liên quan cũng đánh một dấu chấm tròn. Không cần biết kế hoạch tương lai của ta là gì, cũng không cần biết Long Hoàng Đế Quốc có xuất hiện tam hoàng tử hay không. Sự cường đại của ngươi và Kem Lô Tơ gia tộc đều là điều kiện căn bản nhất. Hiểu chưa? Vâng thưa Điện Hạ. Sa Min vô cùng phấn chấn. Có thể vứt bỏ tất cả để tham gia lần thử luyện này. Hoàng Kim Kỵ Sĩ rất vui mừng. Đương nhiên, thủ đoạn và mánh khóe của vị chủ thượng càng khiến hắn thêm kính phục. Ngài không ngờ có thể chiến thẳng hai đại cường giả siêu giai Hồng Long và Kim Long. Hơn nữa còn lập thành quan hệ hợp tác với đại trưởng lão cường đại vô bì kia nữa. Hoàng Kim Kỵ Sĩ đương nhiên không biết. Cái gọi là quan hệ hợp tác kia kỳ thật là kiến lập trên cơ sở lôi con gái nhà người ta lên giường. Thực lực của ngươi có cơ hội đột phá rất lớn. Khoảng cách với Ngụy Thánh Đỉnh Phong cũng chỉ có một bước thôi. Có thể tưởng tượng ra ngươi tu hành gian khổ thế nào. Nếu mấy ngày này có thời gian, ta sẽ chỉ cho ngươi một số điều. Đợi tương lai ngươi đột phá tới Ngụy Thánh Đỉnh Phong, ta sẽ ban cho ngươi một loại lực lượng đặc biệt, để cho ngươi có thể cảm ngộ thoải mái và chân chính bước chân vào thánh cấp. Đặc biệt mà Trần Duệ nói tới chính là phong tinh. danh ngạch phong tinh trước mắt đã đầy, nhưng chỉ cần hắn đột phá đến vị giai cực tinh đế thì số lượng phong tinh khẳng định sẽ tăng thêm. Đến lúc đó, tứ phong cho Sa Min một cái phong hào đẳng cấp S tự nhiên là có thể khiến hắn lĩnh ngộ lực lượng ma đế, thánh cấp. Có cảm ngộ và tích lũy tinh luyện cơ sở, đột phá lên cũng không quá khó khăn. Đa tạ điện hạ. Sa Min không hề nghi ngờ điều này, bởi vì điện hạ này chuyên môn sáng tạo kỳ tích. Trước không nói tới hắc sắc dược tề, trang bị truyền kỳ cấp, riêng về vấn đề thực lực, năm đó ngài chỉ có thể bình kháng với hắn, vậy mà nay hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Sau khi Sa Min rời đi, Trần Duệ trầm tư. Không phải về vơ gia ni cơ thần bí khiến A Thơ kích động, mà là về sắp đặt lớn. Trong lời Sa Min đã cho hắn một linh cảm, tuy chỉ mới là linh cảm, thậm chí còn có thể là ảo tưởng. Có điều, nó cũng giống như kế hoạch góp vốn ở Ám Nguyệt hồi trước, nhìn như không có khả năng đấy, nhưng ai mà ngờ sau này nó lại trở thành then chốt quyết định vận mệnh của cả Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Lúc đó, hắn còn là một kẻ yếu gần như không có chút lực lượng nào. Đương nhiên, trước mắt hắn mới chỉ nảy ra ý tưởng thôi, muốn thực hiện được thì còn cần nỗ lực hơn nữa. Trần Duệ tìm đến Milia, nói là muốn quả thánh tủy. Tiên nữ Long đại trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp giao cho hắn. Cảm ơn Milia đại nhân. Trần Duệ không ngờ mẹ vợ đại nhân lại thống khoái đến thế, ngay cả lý do cũng không hỏi tới. Vậy phần thưởng phải làm sao bây giờ? Quả thánh tủy tuy thực sự hiếm nhưng ở Long Cốc còn hai quả. Ta chỉ cần nói là dùng cho tu hành, A Elisi bệ hạ sẽ không nói gì. Dù sao ngươi cũng phải nhớ đối tốt với Lâu Lơ nhà chúng ta. Nếu như để ta biết nó bị ngươi bạc đãi thì... ta sẽ giết hết toàn bộ nữ nhân còn lại của ngươi. Milia tuy nói độc ác như vậy nhưng trên thực tế đã coi đứa con rể này là người mình. Nói đến bao che khuyết điểm, đâu phải chỉ mình cha vợ Tinh Linh Vương độc quyền. Kỳ thực Tinh Linh Vương còn nói thiếu một chuyện. Lúc đầu, Tinh Linh Vương đánh đập vị Long tộc nhị trưởng lão Bezing kia xong, Bezing liên hợp với mấy trưởng lão, chuẩn bị tới tìm Long Hoàng khiếu nại, yêu cầu phải nghiêm phạt. Greenspan. Kết quả là nửa đường họ lại bị Milia chặn lại. Sau một hồi, khuyên bảo, tận tình, những vị trưởng lão mặt mũi bầm dập kia cuối cùng triệt để từ bỏ việc tìm quyền công dân. Không chỉ có thế, Milia còn tới chỗ Long Hoàng Paelisi khóc lóc tố cáo nhi tử Kaezu của Bezing dám có ý đồ bất chính với Lâu Lơ, khiến cho Lâu Lơ mất dấu. Thực ra Paelisi biết thừa Kaezu thuộc thành phần bị Lâu Lơ ngược suốt ngày, nhưng suy xét đến sự phẫn nộ khi mất con gái của đại trưởng lão, Long Hoàng bệ hạ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, không chỉ không hỏi đến chuyện đánh tận nhà của Tinh Linh Vương và hành vi khuyên bảo vài vị trưởng lão của tiên nữ Long, mà còn chọn dùng sách lược vỗ an với Milia. Dù sao sau chuyện này, các vị Long tộc Bezing nhìn thấy đại trưởng lão là sợ xanh mặt đi đường vòng. Di chớt. Greenspan cầm một thứ, hưng phấn chạy tới. Tinh Linh Vương biết cái tên Trần Duệ này là bí mật cho nên chỉ gọi tên giả kia ra. Đạo cụ thực chiến dùng cho thử luyện sau cùng này của ngươi quá thú vị. Không những nó có thể đơn độc tác chiến mà còn có thể tác chiến đoàn đội. Đúng rồi, nó gọi là gì? Greenspan đại nhân, ngài có thể gọi nó là mũ giáp ma pháp du hí. Chiến đấu bên trong này thực ra chỉ là một bộ phận trong ma pháp du hí vô tận chiến binh OL do ta sáng lập ra. Hoặc giả có thể nói nó chỉ là một phó bản nhỏ. Thật là một sáng tạo vĩ đại. Ngươi thực sự là một thiên tài tuyệt thế. Greenspan không hề keo kiệt cất tiếng khen ngợi Trần Duệ. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói thêm, đáng tiếc, lực lượng quốc độ tồn trữ trong bí tinh không đủ, cảnh giới cao hơn nữa rất khó sử dụng, nếu không ngay cả ta cũng muốn tiến vào trong đại sát một phen. Nếu như có thể, liệu có nên cải tiến một cái hay không? Ngoài nhân loại ra, đưa cả phản ứng đặc trưng của tinh linh tộc và long tộc vào trong du hí này đi. Như vậy thì người thử luyện càng có thể kết hợp với đặc điểm bản thân, phát huy ra uy lực lớn hơn. Đặc trưng chủng tộc. Trần Duệ gật đầu. Điều này thực ra là một trong những ý tưởng của phiên bản thăng cấp. Chẳng qua nhờ có